nhìn cái này viên chịu đủ tàn phá phúc tướng vừa cùng Captain America trò chuyện đả kích Hydra tâm. Đắc, vừa dùng dư quang miểu chính mình, Daisy dở khóc dở cười, nàng đem Captain America kéo ra, cuối cùng cũng đem đầu chọc ca tạm thời giải phóng ra ngoài rồi. Steve, cái kia thực sự là Red Skull sao? Daisy cũng chưa từng thấy qua Red Skull, chỉ có thể tìm hắn người quen cũ xác nhận. Captain America vì bằng chứng lời của mình, lại cùng nàng cùng nhau vào nhà xác. Red Skull sự tình quan trọng, thi thể giải khai đào chậm chạp không có tiến hành. Ngươi xem hắn cái trán cái này lõm xuống. Đây là 43 năm ta và hắn ở Libya lúc chiến đấu lưu lại. Vibranium cái khiên tạo thành thương thế, cho dù có siêu cấp binh sĩ huyết thanh cũng không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Người nhìn nữa hắn tay trái ngón áp út có phải hay không thiếu một chạn. Đây là 44 năm ở Sicily đảo chiến đấu để lại. Người nhìn nữa nơi đây. Captain America cho nàng giảng thuật nhiều cái đặc thù, rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh, đây chính là Red Skull bản thân, không phải là cái gì nhân bản người. Trở lại giam giữ thất nhìn làm bộ đáng thương đầu chọc ca. Daisy thở dài, người này bây giờ đứng ở Nhà Trắng trước tuyên bố mình là Hydra cũng không ai tin rồi. Daisy còn không biết nhị đại Baron Zemo cũng chết ở hiện trường. Viper cùng nàng nói Baron Strucker tin qua đời. Bây giờ Red Skull cũng treo. Đơn giản là người ở trong nhà tỏa vui từ bầu trời tới. Đầu chọc ca cho Daisy chế tạo một cái thống nhất Hydra cơ hội tốt trời ban. Nhưng không phải lập tức hành động. Daisy cần này thành viên tích cực chính mình nhảy ra. Nàng tốt phân biệt ai là đau đầu người nào có thể thu làm thủ hạ. Vì thế nàng và Viper đơn giản nói hai câu. Rất nhiều Hydra tinh nhuệ ở trong nội chiến bị chết. Cộng thêm đầu chọc ca huyết chiến bát phương. Baron Strucker nguyên bản 10 phần thế lực. Bây giờ chỉ sợ cũng còn lại không đến 5 phần 10 rồi. Lúc này đem toàn bộ Hydra một ngụm nuốt trọn không có bao lớn áp lực. Daisy có nam cực Sevic Land có thể cho bọn người kia ẩn giấu. Binh sĩ chỉ là mang vào, nàng cần chính là Hydra nhiều năm như vậy vẫn nắm trong tay tài nguyên. Bất quá hai người cũng không vội với trước tiên bành trướng. Đợi nguyên Baron Strucker trong thủ hạ bộ phận xào bài, các nàng ở cuối cùng làm ngư ông là được. Đầu chọc ca chuyện cũng không phức tạp, người này đã hỗn thành anh hùng dân tộc, tự do đấu sĩ rồi. Thế giới phản sao đại hội hắn hoàn toàn đủ tư cách đi tới lên tiếng. Cái này chính là một cái còn sống truyền kỳ a. Phía chính phủ mặt không có người nào ăn no không có chuyện gì biết tìm hắn để gây sự. Red Skull chính là tà ác đại danh từ. Đây là nước Mỹ chế độ dân chủ chuyện ván đã đóng thuyền. Giết chết người của hắn dù thế nào cũng sẽ không phải hung thủ giết người a. Lấy Mỹ quốc chính phủ kéo dài hiệu suất làm việc, việc này còn có thể cãi cọ một trận. Daisy trước phải đem đầu chọc ca bảo lãnh ra, đang không có tuyên án, phán định có tội trước, phải giả thiết tất cả người hiềm nghi đều là vô tội. Nộp tiền bảo lãnh chế độ bởi vậy sinh ra, lần này án kiện rất khó định tính, cảnh sát lục soát lấy chứng cớ bước đầu tiên liền tràn ngập gian khổ. Dựa theo quy định bọn họ muốn đi thông chi bị người hại thân thuộc. Ai có thể là Red Skull người nhà? Đứng ra chi cái tiếng. Red Skull liền một đứa con gái. Vẫn còn ở nhiều năm trước bị Daisy giết chết. Bọn họ cảnh sát căn bản tìm không được người. Người này trên lý thuyết là người Đức quốc. Có thể nước Mỹ cảnh sát thông chi Đức sau. Đức chấp chính loại biểu thị. Cảm tạ. Nồi này không phải bối, người này không quan hệ gì với chúng ta. Muốn là dựa theo Red Skull giả trang cái kia đeo Rust trang phục đuổi theo cha càng là có thể cha. Ra chuỗi dài quan lớn, cảnh sát không muốn đụng cái này lôi khu. Red Skull chuyện tạm thời gác lại, thừa ra na hơn 200 người từng cái điều tra đi.